Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lần sau muốn thét lên phiên bản. A, người muốn cùng ta có một dạng quyền lợi, này đương nhiên là muốn cùng ta một cái cấp bậc, cũng chính là, người như trở thành nàng sư nương, liền có tư cách dạy bảo Thúy. Đương nhiên, dạng này một tới ngươi liền là ca nữ nhân, chấm ngoặc kép. Vương Bân nhún vai, trực tiếp liền đem Tiêu ôm qua tới. Lần này không có Thúy nói năng nhắc nhở. Giật mình Tiêu trực tiếp bị Vương Bân cái này xuất kỳ bất ý vừa kéo mệnh chung. Ân, vậy cứ thế quyết định. Vương Bân rất nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, Thúy thật không biết nói cái gì tốt. Chỉ có ở trong lòng điên mắng Vương Bân vô sỉ. Thứ gì đến miệng hắn trong. Đều có thể nói ra cái không đồng dạng tới. Mà Tiêu, giờ phút này càng là run rẩy thân thể. Có chút căng thẳng, hắn bày tỏ sư phụ trên thân dương cương chi khí quá nặng. Nàng sẽ nóng lên choáng váng. Do đó nàng bỗng nhiên đẩy ra Vương Bân. Thấp giọng nói, sư phụ, ngươi sao có thể để cho ta tỉ tỉ, biến thành ta sư nương. Quái, Vương Bân nhẹ kêu một tiếng. Sau đó nghiêm trang nói, chẳng lẽ ngươi còn không vui? Dạng này các ngươi về sau liền có thể một mực cùng một chỗ đây. Nga, ta minh bạch, ngươi ghen tị đúng không? Vẫn là nói ngươi không nghĩ địa vị so tỷ tỷ ngươi nhỏ hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cũng khác làm là thầy trò. Trực tiếp làm ca nữ nhân đi. Ngươi yên tâm, quyền hành tại ca trên tay. Ca tuyệt đối nhượng ngươi làm lớn. Nhượng Thúy tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày buổi sáng thời gian, liền tại Thúy Tiêu hai người cùng Vương Bân ấm áp bên trong. Tiêu Ma đi qua, Vương Bân về tới Lý gia, đã là buổi chiều, hắn trực tiếp tìm đến Lý Đại Nghiêu, nhượng hắn dẫn đường, giờ phút này, hắn phải đi gặp Ti Mã gia chủ cùng Ti Mã Long Thâm một đoàn người. Sau đó xử lý tiểu vượng tử sự tình, hôm qua quá mệt mỏi. Không có trực tiếp thẩm vấn, hiện tại nghỉ ngơi hoàn tất, thế nào cũng nên nghiêm túc một điểm. Dù sao, cái này liên quan vượt hắn nữ nhân tính mạng. Bân ca, liền là nơi này, bọn họ đều bị kiên cố tinh thiết liên trói. Tuyệt đối trốn không được. Lý Đại Nghiêu cung kính đem Vương Bân dẫn tới nơi nào đó vắng vẻ phòng. Chứa củi, sau đó thức thời mà canh gác vệ mấy người kêu đi, Bân ca. Còn có chuyện nhớ kỹ phân phó a, ta tại bên ngoài chờ ngài chỉ thị. Nói xong, Lý Đại Nghiêu liền nhanh chóng lui xuống. Lúc này không có người. Tiêu lần nữa từ Linh Lung Bích Ngọc Tiêu bên trong ra tới. Tốt nhất kêu lên vị cô nương kia đi vào chung. Thuận tiện một chút, Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nóc nhà một góc nào đó. Như là nói ra, đối với hồn lực cường hãn nàng. Có người theo dõi ở bên, căn bản là không cách nào ẩn nấp hành tung. Nếu không phải là theo dõi, không có người ác ý. Sau đó Bân lão sư cũng đều không nói lời nào. Tiêu Dã liền coi như không biết rõ tình hình thôi. Ân, Vương Bân gật gật đầu, hướng về phía đối diện nóc nhà hô lớn một tiếng. Vượng tử, ca nhớ ngươi, ca muốn gặp ngươi. Siêu, một đạo hắc ảnh rất nhanh nhảy tót lên hai người trước mặt. Hắc, vượng tử a, suy nghĩ ca không có. Ca thế nhưng là ngày ngày đêm đêm đối. Đúng, ngươi tưởng niệm gấp. Ân, đúng rồi, vị này là Tiêu, ngươi sáng nay thấy qua. Nga không, đêm qua tại trong phòng ngươi hẳn là thì nhìn đến đi. Vương Bân khóe miệng đường cong câu vô cùng. Cao, hắn nhớ tới những ngày kia cùng Tiêu Vũ Huyên lúc kia. Mãi cứ vô tình hay cố ý nhượng tiểu vượng tử nhìn lén. Nghe lén, nếu là, có thể đem tiểu vượng tử hòa tan. Thuận liền đem nàng hấp dẫn. Vậy liền thoải mái hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vượng tử trực tiếp khinh bỉ nhìn. Nghiêng đầu liền không còn để ý tới Vương Bân. Sau đó lại cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ. Ba người trực tiếp đi vào phòng chứa củi. Phòng chứa củi tối tăm không mặt trời. Bụi bặm chất đống dày dày. Người vừa vào tới, không nhịn được liền phải che lỗ mũi. Bụi quá nhiều, cũng quá xú. Các ngươi sẽ không ngay ở chỗ này loạn thuận tiện đi. Thực sự là chán ghét. Nhìn xem tổng cộng 6 cái chán trường nam tử. Vương Bân khinh bỉ thoáng cái. Sau đó lớn tiếng nói ra, các ngươi Bân ca tới. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Chấm ngoặc kép, nghe nói lời này. 6 người giơ lên chán trường đầu lâu. Kinh ngạc nhìn Vương Bân một cái. Chỉ là một cái, liền lại thấp trở về. Tựa hồ Vương Bân tới cùng không tới. Kỳ thật đều như vậy. Ân, Vương Bân rất chán ghét loại này bị người coi thường cảm giác. Hắn rất khó chịu. Mẹ nó, ca không phát huy các ngươi còn làm ta là tiểu khả ái sao? Tốt, ta không đánh giết các ngươi. Hiện tại, các ngươi trong 6 người người nào trước hết nhất cho ta dập 3 cái dập đầu. Một hồi ta trực tiếp thả. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc ám phòng chứa củi bởi vì Vương Bân những lời này trở nên càng thêm yên tĩnh. Nhưng mà loại này tĩnh mịch trạng thái cũng không có giữ vững bao lâu. Sau một khắc, phòng chứa củi trong lập tức sôi trào. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, 6 người trực tiếp hướng trên đất gõ ngẩng đầu lên. Thanh âm như sấm bên tai, nghe đến ra không có bao nhiêu lượng nước. Nhưng bọn họ lại là dập đến phi thường khó khăn. Bởi vì bọn hắn giờ phút này là bị trói lại tới. Dưới loại tình huống này, như muốn dập đầu, tư thế không đối với bọn hắn chỉ có thể thẳng tắp nghiêng về phía trước. Ngã trên mặt đất trực tiếp phát ra tiếng vang. Sau đó, giống như sâu gió một dạng cuốn lên thân thể, hoàn thành một lần tuần hoàn. Sau đó lần nữa nghiêng về phía trước dập đầu. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, sàn nhà truyền lên tới thanh âm một điểm quy luật đều không có, thường thường là bên này vừa mới vang lên, một bên khác lại lần nữa vang lên. Bộ dạng này, thật rất khó phân biệt ra, đến cùng là ai hoàn thành trước 3 lần dập đầu. Do đó, Vương Bân hoàn toàn có thể ăn vạ không nhận đếm, hoặc là trực tiếp lại để cho bọn họ lại tranh tài một lần. Nhưng hắn không có, hắn hít mũi một cái, nhìn xuống này 4 cái cường giả. Ngón trỏ chỉ lấy trong đó một cái. Nói ra, người rất có giác ngộ. Không tệ, ca sẽ nói được thì làm được. Một hồi theo ca đi. Tạ ơn, tạ ơn. Nói xong, cái kia hán tử trung niên lại lần nữa cung cung kính kính hướng Vương Bân dập 3 cái đầu. Mặc dù gian nan điểm, nhưng so với tính mạng tới, lại tính là cái gì đây? Ân, cho ta một bên đứng lại. Vương Bân phất phất tay. Liền không còn để ý tới nam tử. Hắn đi tới Ti Mã Long Thâm trước mặt. Ti Mã Long Thâm, có thể còn nhớ đến lúc trước chúng ta thù oán. Lời nói thật, nếu như ngươi thành thành thật thật, ca cũng sẽ không tìm ngươi suối quẩy. Nhưng ngươi lại nhiều lần đùa bỡn ta nữ nhân. Biết chưa, không những Lý Lam Nguyệt là ca nữ nhân, ngay cả Thạch Cửu Lưu cũng là ca nữ nhân. Hiện tại, Cầm Nữ cũng là ca nữ nhân. Vương Bân đưa tay liền phải ôm qua Câm Nữ, nhưng mà lại là thất bại. Tâm hắn nói Câm Nữ thân thủ thật đúng là không tệ. Vậy mà không có nhượng hắn đạt được. Ngươi nhìn xem, ca cái này 3 nữ nhân, bề ngoài giống như đều cùng ngươi có thù. Ngươi nói, ca có thể hay không bỏ qua ngươi? Ti Mã Long Thâm vô lực nâng lên đầu lâu, mới vừa dập đầu quá mức kịch liệt, đến mức hắn hiện tại không có bao nhiêu khí lực. Hắn chầm một cái thở ra một hơi. Tựa hồ lại cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Giết ta đi. Vương Bân không nói. Trực tiếp một cước đạp lăn Ti Mã Long Thâm. Sau đó liền truyền tới Ti Mã Long Thâm đau đớn kêu một tiếng. A, chấm ngoặc kép. Người không phải suy nghĩ chết sao? Không thành vấn đề. Ta sẽ như người mong muốn. Chờ một chút ta cho người một cước đạp chết ngươi. Hoặc là nhượng những người khác đạn ngươi tiểu điểu bắn đến chết. Nga, quên, người nơi đó đã không có nha. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc nha. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười hắc hắc. Này từng câu lời nói, thực sự có đủ đả kích. Ti Mã Long Thâm toàn thân run run. Hắn nhớ tới lúc trước đáng sợ từng màn. Còn có Vương Bân mới vừa nói đạn tiểu điểu bắn đến chết cảm giác. Hắn liền lại cũng không cách nào nhịn xuống phẫn nộ. Người đến cùng suy nghĩ thế nào? Ta bất quá là đùa giỡn một chút ngươi mấy người phụ nhân. Ngươi liền muốn như vậy đối ta sao? Không sai, Vương Bân trầm trọng nói ra. Rồng có vảy ngược, nữ nhân ta liền là ta nghịch lân. Ai muốn đắc tội nữ nhân ta, ca bảo đảm nhượng hắn sống không bằng chết. Huống hồ, người thật chỉ là đùa giỡn sao? Người đến cùng đối. Đúng, vượng tử làm cái gì? Vương Bân tức giận bạo giống. Hắn nắm đấm đã nắm chặt, còn kém quơ ra. Ha ha ha, nhìn xem dữ tợn Vương Bân. Tì Mã Long Thâm không có sợ hãi, ngược lại là vui vẻ cười ha hà. Thì ra là thế, trách không được các ngươi một cái hai cái muốn cứu ta. Giết ta đi, Nga đúng rồi, ta biết ngươi sẽ không giết ta. Bằng không, Vô Âm nhất định là phải cho ta chôn theo. Người hỗn đản, Vương Bân đang nghĩ đạp ra một cước, nhưng mà câm nữ so hắn còn muốn nhanh lên một bước. Mà còn đạp trung bộ vị, rất là âm độc. Lần này, liền Vương Bân đều nhìn đến có chút kinh hồn táng đảm. Ai, cầm nữ thế nào hung ác như thế? Về sau cưới vào cửa tới nhất định là cái mẫu dạ xoa. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Ân, quá tăng người khác uy phong. Liền tính là mẫu dạ xoa, tại hắn trước mặt cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Hắn vội vàng kéo qua đang tại bạo tẩu cầm nữ. Khác để cho nàng sơ ý một chút liền giết Ti Mã Long Thâm. Vậy coi như nói giỡn lớn rồi. Yên tâm đi, đem ngươi cả người đều giao cho ca. Ca nhất định trả lại ngươi một cái tự do thân thể. Vương Bân thâm tình chậm rãi. Tại giờ phút này loại này ôn nhu bá đạo ngữ khí. Nói như vậy đều là vô cùng đòi nữ tử thích. Nhưng câm nữ không hổ là câm nữ. Biểu tình so với Lý Lam băng tới. Không kịp nhiều nhượng a, lạnh như băng, nhượng hắn tốt là đau lòng. Thiên La chảo, đột nhiên Vương Bân một chảo bắt ra, công kích bộ vị, không thể nghi ngờ là tiểu vượng tử mấu chốt nhất địa phương. Mặc dù chỗ kia một điểm mẫu tính quang huy đều không thấy được, nhưng Vương Bân liền là thích, hắn đã từng nói qua, Thiên La chảo liền là học tới đối phó tiểu vượng tử. Giờ phút này thử một lần, rốt cục lại là bách phát bách trúng. Á, nguyên lai là dạng này cảm giác. Vương Bân hướng về phía không khí, say mê nói chuyện lên tới. Hoa, Vương Bân cái này đột nhiên một chảo, thực sự là vượt quá đám người dự liệu. Tiêu nhìn xem sư phụ, rất là nghi ngờ ngoái đầu lại, nghĩ thầm sư phụ đối. Đúng, vị này nữ tử rất là để ý a. Lần trước nếu không phải là nàng và tỷ tỷ liên thủ phá hủy, chỉ sợ sư phụ liền đã muốn vị tỷ tỷ này đây. Giờ phút này, chỉ gặp vượng tử hai mắt trợn tròn. Tại hồi thần lại sau đó, liền là lập tức thoát đi Vương Bân ma chảo. Sau đó tức giận trừng mắt, khắc sinh khí, ca thực sự là bức không được đã a. Ngươi là biết, ca có cưỡng bách chứng, ưng thuận lời hứa liền nhất định muốn làm được. Chấm ngoặc kép, nếu như không làm được, ca liền không có tâm tình suy nghĩ chuyện khác. Nếu như không có tâm tình, này ắt sẽ ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, ân, nói nhiều như vậy, kỳ thật ta chỉ muốn hồi phục lại. Trước thử một chút cái gì cảm giác mà thôi. Các loại, chờ, chuyện chỗ này, lại chữa tốt ngươi cổ họng. Ca lần sau muốn, liền là nghe ngươi thét lên phiên bản. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô sỉ. Trong không khí bề ngoài giống như xuất hiện hai cái này chữ. Về phần là Tiêu nói, vẫn là Thúy nói, Vương Bân nhất định là phân biệt đến ra. Nhưng hắn không có phản kích. Ai kêu hắn giờ phút này muốn cầu cạnh Thúy Tiêu hai người đây? Nói cho ta biết làm sao làm đi. Ca về sau nhất định đối. Đúng, các ngươi tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.